Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 124, đánh lén địa ma lão quỷ. Cổ hà bay đi địa ma lão quỷ nơi bế quan một tòa tản ra nóng rực hơi thở ngọn núi. Nhận biết trên ngọn núi một đạo khác đấu tông hơi yếu khí tức. Cổ hà hơi cảm giác vướng tay chân. Tuy rằng trên núi bảo vệ tại địa ma lão quỷ bế quan chỗ người bất quá là đấu hoàng đỉnh cao. Liền nửa bước đấu tông cũng không phải. Nhưng này một thân hùng hậu đấu khí. Dù cho nửa bước đấu tông cũng không sánh được. Huống chi hắn trong lúc vô tình giật tán sóng linh hồn khá là mạnh mẽ. Hầu như đạt đến lục phẩm luyện dược sư cấp bậc linh hồn lực lượng. So với một loại đấu tông đều không hề yếu. Cả người hắn sức chiến đấu hầu như có thể nói phải đấu tông trở xuống mạnh nhất đấu hoàng. Tuy rằng cái này đấu hoàng đỉnh cao khi hắn trước mắt không đáng nhắc tới. Nhưng muốn lặng yên không tiếng động giết chết cũng không kinh động gần trong gang tấc đấu tông. Thất tinh, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Nhận biết trên núi truyền tới nóng rực khí tức, cổ hà từ sơn mặt khác. Dùng tăng lên rất nhiều thanh liên địa tâm hỏa bao bọc lấy thân thể hướng về trong núi chui vào. Đấu tông thực lực đã có thể phát huy đầy đủ ra thanh liên địa tâm hỏa uy lực lớn nhất. Ở thanh liên địa tâm hỏa kinh khủng dưới nhiệt độ, dù cho trên núi nham thạch bởi vì mặt trên hồ dung nham tỏa ra nhiệt khí đã có resistance, nhưng vẫn là rất nhanh liền hòa tan vì là dung nham. Được cổ hà chui vào ngọn núi bên trong, cổ hà khống chế được phương hướng, hướng về hồ dung nham vị trí chui vào. Dọc theo đường đi, núi đá hầu như không có gì trở ngại liền bị cổ hà trực tiếp xuyên thấu. Mà hòa tan mà ra dung nham liền theo đã mở ra cửa động chảy ra ngoài đi. Sắp tới đem đến hồ dung nham thời gian, cổ hà trước tiên chạm đích đem phía sau cửa động ngăn chặn. Không nên để cho hồ dung nham bên trong dung nham theo cửa động chảy ra đi. Đỡ phải trên mặt chăn hai người phát hiện đầu mối. Chọc thủng tầng cuối cùng khe hở. Cổ hà xuất hiện tại hồ dung nham bên trong. Đến nơi này, hắn không chỉ có không có một chút nào không khỏe. Trái lại cảm giác thanh liên địa tâm hỏa đều so với bình thường thời gian sinh động. Nhìn hồ dung nham trung ương. Một mảnh kia được không gian phong tỏa đảo giữa hồ tự. Cổ hà rõ ràng nhận biết được địa ma lão quỷ đang ở bên trong. Đang vững chắc đấu tông thất tinh cảnh giới. Nếu như hắn không có tới. Phòng trừng to như vậy ma lão quỷ vững chắc cảnh giới xuất quan. Chính là Phương Ngôn ba người khuyến khích địa ma lão quỷ cùng hắn đối đầu thời điểm. Nhưng bây giờ hắn sớm ở mặt đất ma lão quỷ xuất quan tìm tới cửa. Cái kia địa ma lão quỷ lộ trình chuyến du lịch chỉ có thể đến đây là kết thúc. Một tầng linh hồn lực lượng bao bọc lấy hồ dung nham mặt ngoài. Cổ hà ở dung nham bên trong hai mắt khép hờ. Trên người tản ra một luồng kiếm sắc bén ý. Từng đạo cao bằng nửa người kiếm khí ở tại trước người hình thành. Đợi được kiếm khí số lượng đạt đến 36 phân thời gian. Cổ hà mở mắt ra. Hai tay kết ấn khống chế được kiếm khí tạo thành trận thế. Theo kiếm khí kết hợp lại. Từng tia một thật nhỏ kiếm khí mang theo kiếm sắc bén ý từ dung hợp kiếm khí bên trong giật tán mà ra. Làm bốn cái trận thế toàn bộ dung hợp làm một. Giật tán kiếm ý liền cổ hà ở dung nham mặt ngoài bao quanh linh hồn lực lượng đều khó mà ngăn cản. Bọn chuột nhắt phương nào, dám nhòm ngó lão tổ. Đột nhiên, quát to một tiếng từ phía trên truyền đến. Theo quát âm thanh hạ xuống. Cái kia nhìn như không người giữa hồ bên trên. Đột nhiên quỷ dị xuất hiện một người mặc bộ xương hoàng bào máu phát ông lão. Ông lão vừa xuất hiện. Dung nham bầu trời vốn là có chút vặn vẹo không gian đột nhiên hoàn toàn bình phục lại. Trong lòng một tia bất an, thúc đẩy ông lão quay về phía dưới dung nham toàn lực một tay vỗ tới. Một đạo ống ánh trưởng ấn xuất hiện tại ông lão trước người. Cũng quay về phía dưới dung nham vọt tới. trường ấn còn chưa tới gần dung nham, bên trên xương hàn khí liền để thượng tầng dung nham làm lạnh ngưng tụ. Trong nháy mắt, một mảnh kia không ngừng liều lĩnh dung nham bọt khí khu vực, càng ngưng kết thành một khối hơi ố vàng mềm bùn trạng vật thể. Phía dưới Cổ Hà đã đem 36 đạo kiếm khí hoàn toàn kết hợp lại. Giấu tay kết động, điều khiển kiếm khí quay về cái kia óng ánh trưởng ấn vọt tới. Đồng thời linh hồn chi lực bám vào huyền cương kiếm khí bên trên. Cực lực áp xúc, làm đạo thứ hai công kích. Kiếm khí hầu như trong nháy mắt xé nát óng ánh trưởng ấn. Quay về địa ma lão quỷ bắn mạnh tới. Nhận biết được kiếm khí bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng, địa ma lão quỷ hoàn toàn biến sắc. Trước mắt chạm đích chạy trốn là tự tìm đường chết. Chỉ có buông tay một kích, ánh mắt hung ác, hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng nhiên trở nên quỷ dị đỏ lên. Đỏ lên rằng co trong nháy mắt, chỉ nghe một trận hí hí lên vang, chỉ thấy được vô số đạo màu đen hàn khí tràn đầy trời đất tự mặt ngoài thân thể trong lỗ chân lông xì ra. Hơn nữa, màu đen hàn khí phun ra, trong lúc mơ hồ còn lẫn lộn đỏ sẫm, mà chính là chỗ này nhàn nhạt đỏ sẫm, nhưng là khiến cho đen nhánh kia hàn khí trở nên càng thêm âm hàn lên. Huyết hàn cực đống thiên, quát lạnh thanh tự địa ma lão quỷ trong miệng truyền ra, mà theo tiếng quát hạ xuống, đen nhánh kia hàn khí cũng là cấp tốc bắt đầu bành trướng. Nhưng còn chưa chờ hàn khí hoàn toàn bành trướng, Cổ Hà huyền cương kiếm khí liền bắn vào hàn khí bên trong. Kiếm khí tiến vào hàn khí bên trong, tốc độ đột nhiên trở nên chậm chạp. Thậm chí kiếm khí mặt ngoài đều đang hiện đầy một tầng mỏng manh băng xương. Hừ, như vậy lại như đào tẩu, cũng quá nhỏ nhìn ta đi. Nhận biết được hàn khí bên trong, địa ma lão quỷ một bên cật lực khống chế được hàn khí, một bên lặng lẽ di động. Cổ Hà hừ lạnh nói, theo Cổ Hà thanh âm đàm thoại hạ xuống, tốc độ trở nên chậm rãi, kiếm khí đột nhiên khôi phục bình thường, thậm chí so với ban đầu còn nhanh hơn một đường. Đúng là hắn đem áp xúc ở kiếm khí bên trên linh hồn lực lượng thả ra, hóa thành thúc đẩy kiếm khí động lực, đánh vỡ hàn khí trở ngại. Kiếm khí cùng địa ma lão quỷ khoảng cách đã vô cùng tiếp cận, đột nhiên khôi phục tốc độ bình thường, để địa ma lão quỷ căn bản không kịp tránh né, liền bị kiếm khí gần đến trước người. Bảo, nương theo lấy Cổ Hà quát lạnh thanh, màu đen hàn vân bên trong, chói mắt quang mang mạnh mẽ, đột nhiên bắn mạnh phía chân trời. Bên ngoài trăm dặm đều là có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia phóng lên trời cột sáng. Cột sáng bay lên cái kia một chốc, một trận năng lượng kinh khủng gió bão từ hàn vân bên trong bộc phát ra, hầu như trong nháy mắt liền thổi tan hàn vân. Vô số thật nhỏ đen kịt vết nứt xuất hiện tại cơn bão năng lượng quanh thân, khuếch tán mà ra cơn bão năng lượng lại như một kinh khủng phá hoại người giống như vậy, đem ngăn trở ở trước mắt đồ vật toàn bộ phá hủy. Loại nhỏ hồ dung nham ở cơn bão năng lượng ảnh hưởng rất nhanh được bốc hơi lên, biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó ngọn núi cũng đi vào hồ dung nham gót chân. Cổ Hà không có một chút nào ngăn cản cơn bão năng lượng bạo phát ý nghĩ. Mặc dù biết cơn bão năng lượng tiếp tục bạo phát xuống, ngọn núi phụ cận ở những kia ma viêm cốc trưởng lão cùng bên trong cốc đệ tử sẽ tổn thương hơn nửa. Đột nhiên Cổ Hà nhìn thấy một thân vết máu đang điên cuồng ra bên ngoài thoát đi vị kia bảo vệ địa ma lão quỷ đấu hoàng đỉnh cao. Tự nói, ngươi như vậy ma viêm cốc cao tầng cũng không thể cho ngươi đào tẩu. Cũng chỉ thành kiếm quay về hắn vị trí phương vị vung lên, lít nhà lít nhít kiếm khí xuất hiện tại không trung, quay về ông lão bắn mạnh tới. Ở phát hiện Cổ Hà, ông lão không lùi mà tiến tới, lấy một loại thân pháp quái dị ở kiếm khí bên trong xuyên qua. Mỗi khi kiếm khí tới người, thân thể liền ngắn ngủi tăng số, đều là sai một ly tách ra kiếm khí. Nếu là đụng tới nhiều đạo kiếm khí, thì lại hai tay lập lòe hồng quang, lấy hai tay cùng kiếm khí chống đỡ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.